khoảng cách giữa hai người liền sẽ phát sinh biến hóa, nhưng ngươi dĩ nhiên để cho ta xuất thủ trước, ta nếu xuất thủ, còn cần ngươi chào hỏi sao, ngươi nha đây là bảy người sao, ra vẻ đạo mạo bán miệng ngoan, nhưng đối phương khí thế cũng đã cực nhanh ngưng tụ lại, chưa từng có tăng lên, trên bầu trời phong vân dũng động, bốn phương tám hướng mây như vạn mã bôn đăng vậy gào thét mà đến, tiếp theo lại gào thét đi, sau đó lần nữa gào thét mà đến, thần tiễn gầm nhẹ một tiếng, rốt cục đà xuất thủ, tiễn quang như thiểm điện, trong nháy mắt hiện đầy trời cao, Lạc Hoa Thành, Thiên Binh Các, đánh nhau rồi, Tử Tà Tình nhìn bầu trời theo bản năng vỗ tay một cái, cuối cùng là có thể chân chính thở vào một cái rồi. Đánh nhau rồi mà Tạ Đan Quỳnh còn đang trong lòng bàn tay mình. Tết được lấy tại truyện phun, không cần lo lắng nữa, đối với việc Đông Hoàng xuất chiến, Tử Tà Tình có thể nói không lo lắng chút nào, dùng tu vi kinh thiên động địa của Đông Hoàng, tối đa cũng bị thương mà thôi, tính mệnh và vân vân tuyệt đối không có trở ngại, nhưng nếu do Tạ Đan Quỳnh xuất chiến, vô luận tính chất, hậu quả cũng là đại bất đồng, Tạ Đan Quỳnh tu vi ngay cả tiến nhanh, so đo với Đông Hoàng Thủy Chung Vân kém một đường, Đinh Phong Cường giả quyết đấu, kém một đường định sinh tử thắng bại. Với Đông Hoàng có thể là thắng thảm, với Tạ Đan Quỳnh lại có thể là bại vong, cho nên, vừa nhìn thấy hai bên rốt cục đánh nhau, Tử Tà Tình rốt cục có thể an tâm. Lại nói tiếp, Tử Tà Tình đối với Đông Hoàng cũng không phải hoàn toàn không lo lắng, không quan tâm, Đông Hoàng coi Tử Tà Tình như con gái, quan tâm đầy đủ, Tử Tà Tình còn chưa đến mức coi như Tuyết Lệ Hàn như cha, nhưng cũng có vài phần ý tứ thân cận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.